Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 748, ở cuối xe. Góc truyện audio.com. Lam vận hội nhiều chứa đại sự a, mùa giải bảng tần tề sở yến đại hỗn chiến càng là xuất sắc vạn trạng. Bộ lạc bên này chính Mỹ tư tư nhìn náo nhiệt, chưa từng nghĩ một cây đuốc lại đốt tới trên đầu mình. Mẹ nhà nó, cái này tiện ngư rốt cuộc ý gì a? Các ngươi tam bạn gay đem chúng ta bao nhiêu người sử dụng kéo đến block bên kia cắm rễ. Bây giờ lại liền loại này quan phương tài khoản cũng không buông tha. Chấm, mẹ đàn, Hàn Châu thật đúng là rời ả rất là vui vẻ đi qua. Các ngươi có còn hay không điểm cốt khí? Đường đường một cái đại châu quan phương tài khoản nói chạy chạy. Loại chuyện này bí mật gọi điện thoại không phải quyết định được. Lăng không, chấm, đều là lăng không sai. Nếu như ban đầu không phải lăng không ban đầu hãm hại ảnh tử, cũng sẽ không đưa tới tam bạn gây thối lui ra bộ lạc kia đương tử chuyện hư hỏng nhi. Làm bây giờ được liền tiện ngư cũng đối với chúng ta lớn như vậy địch ý, bộ lạc nhiều cái ngành trực tiếp tức miệng mắng to. Lam vận hội trong lúc quan phương tài khoản lưu lượng bao lớn a, coi như đợi Lam vận hội kết thúc bọn họ trở lại. Này ba nhiệt độ cũng rời ả đi qua. Quay đầu phải nghĩ biện pháp đem bọn họ kéo về bộ lạc chơi đùa. Mà ở manga ngành, đang ở chăm lo việc nước tìm cơ hội rửa nhục trước lăng không biết được chuyện này. Thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Hắn gần đây cũng khiêm tốn không dám lú đầu. Kết quả lại còn có thể bị cách không gõ một cái muộn côn nhi. Chờ đó cho ta. Hắn trầm thấp giống giận. Cũng không biết là đối với người nào nói. Các châu quan phương cũng chạy đến block này tham gia náo nhiệt. Cái này tiếp theo cái kia. Tiện ngư, cũng muốn mời bài hát. Thực ra bọn họ cũng biết. Bài hát này bọn họ hơn phân nửa không lấy được. Bất quá chỉ là muốn làm loạn. Chán ghét một cái Hàn Châu. Các châu bạn trên mạng nói không sai. Lam vận hội dự diễn đã bắt đầu rồi. Bất quá tiện ngư này ba thuận thế cho bộ lạc vào mắt dược hành vi. Hay là để cho đám bạn trên mạng cười không được. Nhục bộ lạc hành vi. Ngư phủ có thể có cái gì không tốt tâm nhãn đây. Bộ lạc phòng trừng tức chết. Block mừng như điên. Tam bạn gay vào ở block. Block thật lòng kiếm lớn. Không nói trước bộ lạc chuyện. Không nghĩ tới ngư phụ vẫn còn có một ca khúc. Người nhìn ta biểu tình. Ta có mảy may kinh ngạc sao? Từ hắn còn có thể cho Sở Châu viết ca khúc bắt đầu. Ta cũng biết Hàn Châu hơn phân nửa cũng có phần. Hàn Châu này ba cũng muốn gia nhập mùa giải bảng. Ai sẽ sợ Hàn Châu? Ha ha ha ha ha cáp. Có đạo lý. Liền Hàn Châu kia thể dục thành tích. Liền chính bọn hắn Châu cũng ghét bỏ. Tần tề sở yến bốn châu cạnh tranh. Mùa giải bảng đã sắp phải bị chơi đùa hư rồi. Vào lúc này lại nhiều Hàn Châu thiếu một cái Hàn Châu. Tất cả mọi người không có cảm giác. Đến cứ đến. Chiến a, ai sợ ai. Mà để cho mọi người như thế buông lỏng nguyên nhân căn bản thực ra vô cùng đơn giản. Bởi vì Hàn Châu thể dục yếu. Hàn Châu khóa trước Lam vận kim bài tổng số lượng. Là các châu thứ nhất đếm ngược. Bọn họ là Lam vận hội yếu nhất chi châu. Tiện ngư cho các ngươi viết ca khúc cố gắng lên bơm hơi thì thế nào? Các ngươi thực lực kia vẫn luôn là các châu gian ở cuối xe a. Như thế nào đi nữa viết ca khúc cho các ngươi cố gắng lên bơm hơi. Cũng không sửa đổi được các ngươi Hàn Châu thực lực việc xấu nhất thật. Người yếu, như đã nói qua. Mặc dù không đem Hàn Châu coi vào đâu, nhưng mọi người còn là rất hiếu kỳ tiện ngư sẽ cho Hàn Châu cái gì bài hát. Trước mặt vài bài hát cũng quá tuyệt vời. Cuối cùng một bài còn có thể giữ trước chất lượng sao? Liền như vậy, mặc kệ nó, chờ ca khúc đi ra sẽ biết. Đi về trước đánh bảng đi. Đem còn lại châu sát hoa rơi nước chảy. Hàn Châu không đến trả được. Hàn Châu thứ nhất các châu cũng có thể lấn phụ bọn họ. Các châu ngừng chiến rồi vài chục phút. Ra tới nhìn một hồi náo nhiệt. Sau đó lại đằng đằng sát khí xông về mùa giải bảng các đối thủ. Tần Châu, Bội Kinh, Lâm Uyên thấy Hàn Châu quả nhiên tới block bên trên tìm chính mình mời bài hát. Lộ ra nụ cười, hắn vẫn là không nhịn được chủ động đánh ra. Tần Tề Sở Yến Hàn, năm châu thống nhất, cuối cùng một châu Lam Vận Long Dê không chộp bạch không chộp. Về phần Hàn Châu đối ngoại thu thập ca khúc tại sao không có nói tiếp. Không phải còn lại người viết ca khúc trình độ không tốt. Chuyên tâm ca khúc phần lớn nhịp điệu đơn giản. Ca từ cũng không phức tạp. Ở âm nhạc sáng tác về độ khó mà nói coi như là tương đối thấp. Nhưng lại đơn giản bài hát. Bọn họ cũng cần thời gian a, hơn nữa có lúc. Đơn giản thực ra mới là khó khăn nhất. Càng trải qua tác giả càng có thể đọc hiểu những lời này. Huống chi cái này ca khúc thu thập thật sự là quá đột nhiên. Trừ phi có người giống như Lâm Uyên trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Nếu không cho dù là Dương Trung Minh loại này đỉnh cấp khúc phụ ra tay cũng rất khó ở trong ngắn hạn xuất ra phù hợp đối phương yêu cầu ca khúc. Hết lần này tới lần khác bây giờ. Mùa giải trên bảng các châu lại chắp ghép dữ dội như vậy. Thật muốn đợi Hàn Châu ở bên ngoài mời bài hát thành công. Bắt được tiện tay ca khúc. Phòng trừng rau cúc vàng đều lạnh. Lúc này Cố Đông nhận một điện thoại. Sau đó liền vội vàng đưa cho Lâm Uyên. Thuận tiện cũng chưa quên nhắc nhở hắn là Hàn Châu đánh tới. Người tốt, Lâm Uyên cũng không nghĩ là. Tiện tay nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia thanh âm không có Lâm Uyên theo dự liệu kích động. Cảm tạ tiện ngư lão sư đối với chúng ta cung cấp trợ giúp. Nhưng có thể có chút quá đáng. Chúng ta đối ca khúc là có yêu cầu. Đầu tiên phải là tiếng phổ thông ca khúc. Đây là chúng ta đối Tần Châu Lam Vận Hội tôn trọng. Được, Lâm Uyên thấy đối phương giọng. Thật giống như rất không có ý chí chiến đấu. Cái này cùng còn lại châu trạng thái bất đồng. Đối phương bất đắc dĩ nói. Người hẳn biết. Chúng ta Hàn Châu một mực ở Lam Vận Hội bên trên thành tích không tốt. Coi như là các châu tối đội sổ tồn tại. Lâm Uyên quả thật biết Hàn Châu thể dục thành tích không làm việc. Nghe nói Hàn Châu là Lam Vận Hội kim bài tổng số lượng thứ nhất đếm ngược châu. Hôm nay nhà ta xấu xí cũng không sợ ngoại dương. Hy vọng những lời này có thể trở thành người sáng tác tài liệu thực tế. Đối phương thở dài. Chúng ta Hàn Châu bởi vì thể dục thành tích kém, cho nên vận động viên môn rất không có ý chí chiến đấu. Bọn họ lúc huấn luyện sau khi, ta có thể cảm giác nội tâm của bọn họ mờ mịt. Các hạng vận động trận đấu thành tích cũng không tốt mà. Bản Châu thể dục mê liền thường thường ở trên mạng mắng bọn hắn không có ý chí tiến thủ. Bị Bản Châu nhân mắng rất nhiều bọn họ cũng sẽ không khó chịu. Thậm chí thờ ơ không động lòng đứng lên. Cho nên ta rất hy vọng tiện ngư lão sư có thể viết một ca khúc. Để cho bọn họ từ trong đáy lòng tin tưởng chính mình. Thực ra bọn họ trình độ vẫn không tệ. Nói đến đây ta thì không khỏi không nói tin tưởng chính mình. Kia bài hát rất không tồi. Kia bài hát nếu là cho chúng ta Hàn Châu là tốt. Bọn họ quá thiếu tự tin. Còn có chính là chúng ta châu không mấy cái thể dục cự tinh. Còn lại châu các hạng mục ít nhiều gì đều có cự tinh. Nhưng chúng ta châu vận động viên lại lớn rất nhiều bình thường. Không có ai hy vọng chính mình như vậy bình thường. Phải biết chúng ta Hàn Châu 20 năm trước thực ra cũng không hiện ở đây sao yếu. Không biết xảy ra chuyện gì hiện ở kém như vậy. Những bài hát này của ngươi cũng viết lên rồi chạy băng băng cùng bay lượn loại. Nhưng chúng ta vận động viên thật giống như đã quên đi rồi tự do chạy băng băng cùng ở sân so tài bay lượn cảm giác. Hy vọng những thứ này có thể ở ca khúc chung thể hiện. Biết, Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra thao tác. Thuận liền mở miệng nói. Thực ra các ngươi cần muốn không phải tin tưởng chính mình. Mà là được học trước dũng cảm. À, có một ta rất bội phục nhân đã từng nói. Cuối cùng có người muốn thắng. Tại sao người kia không thể là ta? Đối phương ngơ ngẩn. Lâm Uyên nói. Bài hát phát tới rồi. Mong đợi Hàn Châu tìm tới loại cảm giác đó. Tự do cảm giác, bay lượn cảm giác. Nói xong Lâm Uyên cúp điện thoại. Bên kia, Hàn Châu cục thể dục vị lãnh đạo kia vẻ mặt đờ đẫn. Bài hát phát tới. Đây là trước thời hạn viết xong. Nhưng ta mới vừa mới nói nhiều như vậy yêu cầu. Hy vọng ngươi dựa theo những thứ này tài liệu thực tế sáng tác. Ngươi đều nghe sao? Nếu như ta, hắn mặt đầy mờ mịt mở ra email. Kết quả vị này Hàn Châu thể dục nhân con mắt thứ nhất nhìn thấy được để cho hắn có chút thổn thức bốn chữ. Trái tim dũng cảm, Việt sắp, Yong Gan Đờ Xin, trái tim dũng cảm, Uông Phong yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết cách chương.